Vô địch kiếm vực, chương 1337, đối xử tử tế minh ngục đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng là ai? Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, người đến thực lực hiển nhiên cường hãn đến cực điểm, bằng không thì cũng không có khả năng tướng cùng kỳ cùng đôi mù nữ đều chấn khai. Mà đến người hiển nhiên là đứng tại kiếm hư bên kia đấy. Đôi mù nữ lông mày kẻ đen cũng nhào lên. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới cái này phương thế giới còn có bực này cường giả. Cái kia cùng kỳ trong mắt cũng là mang theo một tia ngưng trọng, bởi vì tại hắn móng vuốt lên, có một đạo thật sâu dấu vết. Cái kia kiếm hư trong mắt cũng là có một tia nghi hoặc, hắn cũng không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện một vị cường giả, hơn nữa đối phương hay là đang giúp hắn. Tại mọi người nhìn soi mói, đạo kia bóng trắng chung quanh bạch quang dần dần tán đi, rất nhanh, một gã lưng đeo trường kiếm. Thân thể có chút hư ảo trung niên nam tử xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Kiếm vô cực, nhìn thấy trung niên nam tử, cái kia kiếm hư hai mắt lập tức trợn lên. Mà bắt đầu, nghe được kiếm hư lời mà nói, Dương Diệp con mắt cũng trợn lên. Mà bắt đầu, kiếm vô cực, trước mắt trung niên nam tử này là kiếm vô cực, nói đùa gì vậy, đối phương không phải vẫn lạc sao? Chẳng lẽ không chết, không có khả năng a hát? Một loạt nghi vấn tại Dương Diệp trong đầu như tốc độ ánh sáng hiện lên. Là một đám linh hồn, ngay tại Dương Diệp nghi hoặc lúc, tại bên cạnh hắn đôi mù nữ bỗng nhiên nói. Linh hồn, Dương Diệp nao nao, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, kiếm vô cực, thân thể là hư ảo đấy, xác thực là linh hồn thể. Dương Diệp chân mày cau lại, đối phương đúng lúc này xuất hiện, là có ý gì? Muốn làm cái gì, đôi mù nữ cũng không có xuất thủ. Mà là mặt hướng cái kia kiếm vô cực, cái kia sợi linh hồn, bất quá Dương Diệp phát hiện, nàng bàn tay như ngọc trắng là nắm chặt đấy. Dương Diệp biết rõ, đừng nói đến chỉ là kiếm vô cực một đám linh hồn, tựu là kiếm vô cực bản thân đến rồi, chỉ sợ cái này đôi mù nữ cũng sẽ không buông tha cho đánh chết cái này kiếm hư. Theo nàng có thể cam nguyện ở lại đại lục vạn năm cũng có thể thấy được, nàng đối với cái này kiếm hư cùng cái kia hắc long hận là nhiều bao nhiêu. Kiếm vô cực đối với Dương Diệp bọn người khẽ gật đầu, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, chuẩn xác mà nói là đã rơi vào Dương Diệp trên trán. Nhìn xem Dương Diệp cái trán mấy tức, kiếm vô cực khẽ lắc đầu. Ý thức lau đi, hắn đúng là vẫn còn làm như vậy rồi. Nói xong, hắn đánh giá một Dương Diệp, nói, không sai, nghe được kiếm vô cực lời mà nói, một bên kiếm hư sắc mặt có chút phức tạp. Mà bắt đầu. Kiếm vô cực là một đời thiên kiêu, ánh mắt cực cao, người bình thường căn bản khó có thể nhập mắt của hắn. Tại kiếm thần trong nội cung, theo không có người đạt được qua hắn khích lệ, kể cả kiếm hư hắn đều không được đến qua kiếm vô cực tán thưởng qua. Mà bây giờ, kiếm vô cực nhưng lại đối với Dương Diệp nói không sai bất quá cái này cũng bình thường. Tuy nhiên kiếm hư hắn cùng Dương Diệp là đối lập, nhưng là đối với Dương Diệp thiên phú còn có thực lực. Hắn cũng là phi thường tán thành đấy. Tiền bối không phải triệt để vẫn lạc sao? Lúc này, Dương Diệp hỏi, kiếm vô cực khẽ lắc đầu, có một số việc không bỏ xuống được, cho nên lưu lại một đám hồn phách xuống. Dương Diệp nhìn thoáng qua xa xa kiếm hư, sau đó nói, người cái này sư đệ năm đó diệt kiếm thần cung, tiền bối vì sao không ngăn cản đâu này? Kiếm vô cực nói, ngủ say, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh hồn thể không có năng lượng nơi phát ra, nếu không phải ngủ say bảo tồn bản thân chỉ vẹn vẹn có năng lượng, đem năng lượng tiêu tán về sau, cái này sợi hồn phách sẽ triệt để biến mất. Tự như hiện tại, đợi sẽ ta sẽ triệt để biến mất, bởi vì ta không chỉ xuất hiện, còn ra tay rồi. Ân, sở dĩ hiện tại xuất hiện, là bởi vì các ngươi chiến đấu đánh thức ta. Đương nhiên, tự tính toán không có các ngươi, ta cũng muốn tỉnh. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm vô cực. Sau đó nói, tiền bối mục đích là cái gì? Kiếm vô cực cười cười, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng hư không phía trên. Trải qua hơn vạn năm thời gian ăn mòn, năm đó hắn trong lúc vô tình lưu lại cái kia chút ít còn sót lại năng lượng khí lưu, hôm nay có lẽ biến thành cực yếu đi. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc động dung, người lưu lại cái này sợi hồn phách, là vì phá cái kia phong ấn cấm chế. Kiếm vô cực nhẹ gật đầu, nói, đây không phải cấm chế, nếu như lúc trước hắn cố ý muốn diệt minh ngục đại lục, căn bản không cần phải như thế tốn sức. Đây là hắn cùng ta đại chiến lúc lưu lại năng lượng khí lưu, Năm đó cỗ này màu xám khí lưu còn rất cường đại, dùng ta ngay lúc đó cái này sợi linh hồn thực lực còn không cách nào phá vỡ nó. Nhưng là hiện tại, có lẽ có thể rồi. Dương Diệp nhìn xem kiếm vô cực hồi lâu, sau đó nói. Đáng giá sao, không thể không nói, Dương Diệp đối với kiếm vô cực vẫn còn có chút kính nể đấy. Lúc trước không chỉ vì Minh Ngục Đại Lục mà hy sinh, nhưng lại lưu lại linh hồn, chuẩn bị tại vài vạn năm sau thay Minh Ngục Đại Lục phá vỡ cái kia cấm chế, dù sao nếu như là hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Hắn Dương Diệp, chính là một cái người ích kỷ, điểm ấy, hắn một mực đều thừa nhận. Với hắn mà nói, quan trọng nhất là thân nhân của mình cùng bằng hữu. Bất luận cái gì thời điểm, hắn đều là tướng thân nhân mình cùng bằng hữu đặt ở vị trí đầu não. Mà như kiếm vô cực như vậy vô tư người tuy nhiên hắn làm không được, nhưng là, hắn lại kính nể. Bởi vì hắn cảm giác được suốt, kiếm vô cực là thật tâm tại vì Minh Ngục Đại Lục suy nghĩ, mà không phải có cái gì tư tâm. Kiếm vô cực nhẹ cười cười, nói, nơi này là sinh ta dưỡng chỗ của ta, hơn nữa, nơi này có ức vạn sinh linh, ta có thể nào buông tha cho nó. Nếu như không có năng lực vậy thì thôi. Có thể ta hết lần này tới lần khác có chút năng lực, đã ta có điều này có thể lực, ta đây nếu như không đi làm, có vì bản tâm, càng có vì ta kiếm đạo tín nhiệm. Ngươi là kiếm tu, có lẽ minh bạch ta đấy, đúng không? Dương Diệp nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, mỗi người kiếm đạo tín nhiệm đều bất đồng, kiếm đạo của hắn là ích kỷ đấy, chỉ cần là đối với hắn tốt, hắn sẽ đi làm, mà sẽ không đi quản việc này đối với sai. Cái này tự nhiên là có chỗ tốt đấy. Chỗ tốt tựu là vô câu vô thúc. Mà kiếm vô cực kiếm đạo, trắng ra một điểm mà nói tựu là, hắn Dương Diệp là người xấu, kiếm vô cực là người tốt, người xấu thường thường là sống so sánh lâu đấy, bởi vì người xấu chỉ biết đi làm đối với chính mình có lợi sự tình, mà người tốt phần lớn thời gian nhất định phải đi làm một ít đối với chính mình không tốt, mà đối với người khác tốt sự tình. Kiếm vô cực chính là người như vậy hy sinh mình, thành toàn người khác. Vẫn là câu nói đó, tuy nhiên hắn không có thể như vậy làm, nhưng là đối với loại người này hay là tôn kính đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vô cực khẽ gật đầu, sau đó IN24KZ quay đầu nhìn về phía một bên kiếm hư, nhìn xem kiếm hư, kiếm vô cực trong mắt có một tia phức tạp. Ta biết rõ ngươi sẽ quái ta lúc đầu không cho ngươi chấp trưởng kiếm thần cung cùng ngân hà kiếm đồ, nhưng là ta không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ vì này tiêu diệt kiếm thần cung. Cái này không đều là ngươi bức hay sao? Kiếm hư thần sắc có chút dữ tợn. Kiếm vô cực lắc đầu, nói. Ngươi cũng biết ta vì sao không cho ngươi chấp trưởng kiếm thần cung cùng ngân hà kiếm đồ. Đây cũng là ta rất muốn biết đấy. Kiếm hư âm thanh hung dữ nói. Kiếm vô cực nói. Ngươi thiên phú không tồi. Là năm đó kiếm thần trong nội cung trừ ta ra tốt nhất một cái. Nhưng là, ngươi lòng tham tạp. Một lòng muốn đi đường tắt. Thật tình không biết, kiếm đạo một đường, căn bản không có đường tắt có thể đi. Ta không cho ngươi chấp trưởng kiếm thần cung, là hy vọng ngươi có thể chuyên tâm tu luyện kiếm đạo, không nên bị quyền lợi mê rồi tâm trí. Ta không cho ngươi trưởng ngân hà kiếm đồ, là không muốn làm cho ngươi đi đường tắt. Bởi vì ngươi muốn ngân hà kiếm đồ, mục đích đúng là muốn thông qua ngân hà kiếm đồ cái này đường tắt đến nắm giữ kiếm vực, đúng không? Nói xong. Kiếm vô cực lắc đầu, nói, người biết rõ ngân hà kiếm đồ cần kiếm vực làm cơ sở mới có thể thi triển. Ta biết rõ, người nếu là đạt được nó, tất nhiên sẽ đem tâm tư đều đặt ở nghiên cứu ngân hà kiếm đồ thượng. Nếu thật là như vậy, vậy ngươi cả đời này đều sống ở của ta bóng mờ xuống, càng không cách nào tại tiến thêm một bước. Người lừa gạt ta, kiếm hư bỗng nhiên gào thét, người không cho ta trưởng kiếm thần cung, không cho ta trưởng ngân hà kiếm đồ. Mục đích thực sự là không muốn ta vượt qua ngươi, đây mới là ngươi mục đích thực sự. Kiếm vô cực nhìn thoáng qua có chút điên cuồng kiếm hư, sau đó nói. Ngươi biết rõ, ta là người gần đây không thích nói giả, là cái gì chính là cái gì. Hơn nữa, ta cũng không cần phải đến đối với ngươi nói láo. Hắn không có nói sai, lúc này, một bên đuôi mù nữ bỗng nhiên nói. Năm đó ngươi, bất quá là niết bàn cảnh kiếm ý đỉnh phong, mà hôm nay... Ngươi lại đạt đến nửa bước quy nguyên cảnh. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi trong nội tâm tạm thời buông tha cho ngân hà kiếm đồ còn có kiếm thần cung. Nếu như ta không có đoán sai, những năm gần đây này, Người nhất định là tướng chỗ có tâm tư đều đặt ở kiếm trên đường, đúng không? Kiếm hư sắc mặt trở nên trắng, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Trầm mặc sau nửa ngày, kiếm vô cực quay đầu nhìn về phía đuôi mù nữ. Có thể tha cho hắn một mạng. Đuôi mù nữ lắc đầu, nói, tựu coi như ngươi bản thể tại, hắn hôm nay cũng phải chết. Kiếm hư nhìn xem đuôi mù nữ hồi lâu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một bên Dương Diệp bỗng nhiên cả kinh nói. Hắn, kiếm vô cực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kiếm hư trên người tản mát ra rồi nhàn nhạt hỏa diễm. Đốt hồn, kiếm hư tại đốt hồn, chẳng lẽ hắn muốn đốt hồn tăng thực lực lên? Dương Diệp trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, bất quá rất nhanh hắn tựu không nhận, chối bỏ rồi ý nghĩ này. Bởi vì kiếm hư lúc này khí tức cũng không có ở tăng vọt, trái lại sinh cơ đang không ngừng xói mòn. Vì cái gì? Kiếm vô cực nói, kiếm hư trầm mặc, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn càng ngày càng trong suốt, so kiếm vô cực thân thể còn muốn trong suốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại kiếm hư muốn triệt để biến mất lúc, kiếm hư bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng kiếm vô cực, nói. Sư huynh, thực xin lỗi, thanh âm rơi xuống, kiếm hư thân thể triệt để biến mất tại trong tràng. Kiếm vô cực hai mắt chậm rãi đóng lại. Trầm mặc hồi lâu, hắn mở hai mắt ra, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, nói. Thế gian rất nhiều đồ đạc cùng người, chúng ta đều sẽ chỉ ở mất đi sau mới có thể quý trọng. Thật tình không biết, tại mất đi sau mới muốn quý trọng, khả năng đã chậm. Kẻ đến sau, quý trọng người trước mắt. Nói xong, kiếm vô cực hướng phía hư không phía trên chậm rãi đi đến. Lúc này, Dương Diệp bên cạnh cùng kỳ nhìn xem cái kia hướng phía hư không phía trên đi đến kiếm vô cực, bỗng nhiên nói. Cái này dị giới người, không sai, một đời nhân kiệt, lúc này, đôi mù nữ cũng nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế, lúc này, kiếm vô cực tốc độ càng lúc càng nhanh, tại hắn quanh thân tản ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, đạo này kiếm quang sau khi xuất hiện, Dương Diệp chung quanh kiếm ý lập tức run lên. Hư không phía trên. Kiếm vô cực tốc độ vẫn còn nhanh hơn, rất nhanh, kiếm vô cực toàn bộ người hóa là một đạo kiếm khí tiêu tán tại trong tầm mắt của mọi người. Đối xử tử tế minh ngục đại lục, phía chân trời hư không phía trên, truyền đến kiếm vô cực thanh âm, giờ khắc này, toàn bộ minh ngục đại lục người cũng nghe được rồi đạo này thanh âm. Ngay sau đó, oanh, phía chân trời hư không kịch liệt run lên, toàn bộ minh ngục đại lục cũng nghe được rồi một tiếng vang thật lớn âm thanh. Rất nhanh, một mảnh tinh không xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Cấm chế biến mất, cách chương.